6, 4 ngày. Nếu vị nào phát tâm cúng dường cho các vị Bồ Tát nhỏ thì nhớ cho biết để mình chuẩn bị cho các em, mà phải mấy đứa nhỏ này nó tu nó sướng lắm, nó ăn ngon nó mới tu. Ăn dở dở nó không tu. Thưa đại chúng, nếu quý vị nào có quyển kinh Phát Thắng Chí Nguyện, mở trang số 30. Hôm nay chúng ta học kinh Phát Thắng Chí Nguyện trong bộ Đại Bảo Tích với đề tài là Chí Nguyện Siêu Việt. Chiều nay là kỳ thứ 19. Bây giờ quý vị có trang 30 thì mở trang 30 mục số 41. Đây là cái phần Đức Thế Tôn nói về cái lỗi của sự ngủ quá đà. Ngủ thì phải cần, tại vì mình có ngủ thì người nó mới tỉnh, còn không ngủ thì người mình nó lờ đờ. Và cái chữ ngủ nghỉ đó, tiếng Phạn gọi là Midda. Midda và tiếng Hán gọi là Thùy Miên. Thùy Miên mình dịch là ngủ nghỉ. Thế nào gọi là Thùy Miên? Hình như mình có một nhạc sĩ tên là Ngô Thủy Miên. Chữ đó đó. Khi mình ngủ á, tức là tất cả những cái ý thức của cái nhận thức của mắt, tai, mũi, miệng, thân nó ngủ. Và lúc đó là cái sự tối tâm, tối tâm của tâm vào cái trạng thái lười mỏi. Thí dụ như là khi mình thức á, mình còn tỉnh giác á, thì mình ngồi nghiêm trang, thấy không? Rồi mình ngồi thì miệng mình ngậm lại. Nhưng mà khi mình ngủ thì sao? Tức là cái tối tâm nó mê mờ, nó biểu lộ cái sự mệt mỏi của thân thể. Cho nên người mình ngủ á, đôi khi mình có những cái tướng ngủ mà nó không có nghiêm túc. Cái đó không có sao hết, nhưng mà thế vì khi con người mình ở trong cái trạng thái ngủ như vậy, cho nên mình mới dùng cái chữ là thùy miên, tức là sự tối tâm của tâm thức. Thí dụ khi mình thức á, khi mình thức á, là mình ngồi, mình đứng, mình nằm. Cho dù mình nằm mà chưa ngủ á, thì cái trạng thái nằm mình nó làm sao? Nó vẫn tỉnh thức hơn. Mà khi mà mình ngủ say rồi, lúc đó cái tâm thức mình nó ngủ rồi, tối tâm mê mờ lười mỏi rồi. Mà nếu một cơ thể nào mà mỏi mệt á, thì cái tướng ngủ của người đó nó càng biểu lộ cái sự lười mỏi. Và thí dụ như cái thường mà cái người mà mệt mỏi quá sau một ngày làm việc thì ngủ á, làm sao họ ngáy lớn, thì mình định là mệt lắm, ngủ như vậy là ngủ mệt lắm. Nhưng mà ngủ như vậy thì người ta mới dưỡng lại được tinh thần. Nhưng mà khi ngủ có nghĩa là mình ở trong cái trạng thái mê. Tại sao mình mê như vậy? Do thân thể mình nó mệt. Do thân thể mình mệt cho nên mình nằm xuống là bắt đầu mê man. Mà khi mình ngủ mê man rồi thì bắt đầu tay chân mình, tướng tá của mình nằm nó không giống bình thường, hai cái nó khác hết. Cho nên trong sách người ta có để một câu: quán sát một người đang ngủ bên ngoài, cái người mà đang ngủ á, quán sát người ngủ thì cái tướng bình thường đẹp của họ mất tiêu. Bây giờ cái tướng mê mờ nó hiện ra đó. Thành nữ chính vì những cái trạng thái như vậy mà người ta dùng cái chữ là thùy miên. Chữ thùy hay chữ thủy nó là chìm sâu trong giấc ngủ, trong cái sự mê lầm, cái mê tối. Mà ngược lại với lại cái tối tâm là gì? Là thức. Cho nên khi con người mình ngủ mở mắt kêu thức, nhắm mắt mê mờ kêu ngủ. Và ngày xưa có cái bài kệ tiếng Hán để mình khi mình ngủ dậy mình đọc đó: thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Chữ thủy là mới bắt đầu á. Thùy miên thủy ngộ, tức là đang ở trong giấc ngủ thì vừa được thức. Ngay cái giây phút mà mình vừa tỉnh thức gọi là thủy ngộ. Ngộ là thức, mà thủy là ngay cái giây phút bắt đầu. Đang mê vậy đó mà giấc mình thức dậy thì cái giây phút đó là thủy ngộ. Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh. Khi con đang tối tâm mê mà ngủ say, có nhiều người ngủ là không có biết á, chuông báo cũng không biết luôn. Mà có nhiều người ngủ say là ai làm gì rầm rầm cũng không biết. Thùy miên thủy ngộ. Con thầy bạn Phó Hòa, thầy ngủ, thầy ngồi dậy cái thầy bị stroke á. Thầy bị stroke cái thầy cũng còn ý thức, thầy muốn thầy lết, thầy té xuống cái giường cái rầm đi cho đệ tử mình nó nghe nó chạy qua. Thầy ráng thầy lết, cái té cái rầm ở trên giường, nó ngồi dậy nó nói: ủa gì vậy? Chắc mớ à, thôi ngủ tiếp. Thế là ông thầy nằm nguyên đêm ở dưới đất khi mà bị stroke. Giờ khi mình ngủ mình nhiều khi ví dụ mình nằm chim bao mớ la, mà ngồi dậy cái là mình không biết gì hết. Có nhiều người ta ngủ người ta bị mộng du á, mà ngủ dậy cái bắt đầu đi nói hồi nằm xuống ngủ tiếp. Có những người ngủ mớ khóc la bình thường rồi đứng ngồi dậy, nhưng mà khi nằm ngủ sáng mai hỏi không biết gì hết. Mà thường khi mình ngủ mình chiêm bao á, đa phần ngủ dậy ít có khi nào mình nhớ hết cái giấc chiêm bao đó. Khi mình vừa chiêm bao xong mình nói với mình nha, ngày mai sáng mình sẽ kể là câu chuyện này, mà mình lúc đó chi tiết mình nhớ lắm, mà nhưng mà khi mà tới sáng ra là mình kể không bao giờ đủ. Ít khi, hầu như hiếm khi nào mà mình nhớ rõ một cái giấc chiêm bao đầy đủ chi tiết. Cho nên chữ thùy miên là một cái chữ để dùng cho khi tâm tư mình ở một cái trạng thái mê. Cho nên khi mình ngủ ha, cái nhận thức của mắt không có làm việc, tai không làm việc, mũi không làm việc, mắt, tai, mũi, miệng, thân không làm việc. Có cái gì làm việc? Ý nó làm việc. Ý nó làm việc cho nên ban đêm nó đi xua cái tàn thức á. Thí dụ ban ngày phải ghét cái người đó quá, ghét quá nhớ tên nó, hành động của nó, mặt mũi của nó. Rồi nó cười rồi thấy ghét không? Cái là nhớ, để cái là tàn thức nó vô hết rồi. Thì khi ngủ á, là tiền ngủ thức, mắt, tai, mũi, miệng, thân ngủ, nhưng ý thức nó làm việc. Ý thức nó đi vô ở trong cái tàn thức, nó moi ra, nó moi ra cho mình mới có chiêm bao. Nó moi ra rồi tối mà ngồi ban ngày mình nghĩ gì không? Cho nên người ta kêu là ý tiếp xúc với tàn. Cái ý của mình á, cái nhận thức của mình á. Thí dụ Pháp Hòa nhìn chú đó thì Pháp Hòa liền, cái Pháp Hòa nhận biết liền chú viền quán. Cái nhận thức con mắt nó nhìn thì cái biết của con mắt nó nói liền ông viên quán. Thì vừa nói xong cái thu vô bỏ ông tàn thức. Rồi thí dụ như Pháp Hòa ngửi cái mùi gì đó thì cái mũi nè, cái mũi căng, đây là tỷ căng phải không? Thì mình có cái mùi là hương, cho nên mũi ngửi cái thì cái biết của cái mũi nó nói liền mùi chao, mùi nhang, mùi trầm. Rồi lỗ tai mình có nhẹ nhĩ căn, rồi nó có cái âm thanh nhĩ căn tiếp xúc với âm thanh thì cái biết của cái nhĩ căn nó nói liền, nó nói tiếng này hay tiếng kia dở. Cho nên hàng ngày mình thu do mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình nó đi vòng thấy gì thu nấy, thấy gì thu nấy, bỏ vô tàng thức hết. Rồi tối ngủ cái là cái anh ý thức anh đi xuống cái tàng đó, anh đi kiếm anh lên. Vì duy thức học gọi là khi mình ngủ là tiền ngủ thức nó ngủ, ý thức nó làm việc, nó đi vô cái tàng thức, cái bộ, cái kho chứa đó nó đem lên. Chứ ý tiếp xúc với tàng nuôi lớn hiểu và thương. Nếu như mà mình chánh niệm á thì mình sẽ đem những cái gì ở trong cái tàng thức ra để mình nuôi dưỡng mình. Ví dụ như hồi nhỏ mình đi chùa có một hình ảnh đẹp ghi nhớ trong lòng, rồi mỗi khi mình buồn cái gì mình nhớ tới cái hình ảnh đó, cái tự nhiên nó làm cho mình phấn khởi lên, không có còn buồn phiền nữa, tự nhiên mình nhẹ nhàng trong việc đó. Thì chữ ngủ là vậy đó. Các vị định nghĩa là sự tối tâm của tâm ở vào trạng thái lười mỏi lơ là. Quán sát một người đang ngủ bên ngoài thì đã mất tiêu, bây giờ trái với cái lúc thức. Nhưng nó cũng có công năng khôi phục sức khỏe cho thân tâm, tiêu trừ mỏi mệt, được đồng nghĩa với hưu tức. Hưu tức là nghỉ ngơi. Cho nên ở trong chùa đó, cái giờ đi ngủ á, người ta dùng mấy từ nè. Một á là hưu tức, hai là chỉ tịnh. Mấy cái từ đó là để chỉ cho cái chữ đi ngủ ban đêm đó. Nhưng mà thay vì chùa người ta ghi tiếng Việt đó, nó đi ngủ thì nghe nó thường quá, ta dùng cái từ cho nó hay mà nó có cái tính chất Phật pháp trong đó là hưu tức. Hưu tức tức là nghỉ ngơi. Rồi còn không là người ta để lâm thụy. Có chữ lâm thụy nữa. Lâm là gì? Lâm là đi đến, chứ không phải lâm là rừng. Lâm là đến, Thủy là ngủ, đến giờ đi ngủ kêu Lâm Thủy. Hay nói cách đơn giản là đi lên giường, tới giờ lên giường ngủ rồi Lâm Thủy. Mấy cái từ đó là quý vị nào mà mai mốt mà đi tu học các chùa mà ta ghi mấy cái chữ đó là mình biết đó. Lâm Thủy nè, Hưu Tức nè, Chỉ Tịnh nè. Còn nếu mà ta ghi tiếng Việt, ta ghi nhẹ nhàng là nghỉ ngơi. Bây giờ Ngài Di Lặc hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của ngủ nghỉ? Nếu lúc quán sát Bồ Tát nên phải phát khởi tinh tấn, chẳng sanh nhiệt não. Và Ngài Di Lặc: Bạch Đức Thế Tôn, xin chỉ cho chúng con cái lỗi của cái sự ngủ nghỉ quá đà là sao, để chúng con thường quán, để đừng chúng con đừng có sanh phiền muộn. Đức Phật phán: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát ngủ nghỉ có 20 điều lỗi. Lúc quán sát có thể làm cho Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý nguyện chẳng mỏi. Nên quán chiếu cái này để làm cho mình khởi cái sự tinh tấn. Một là giải đãi lười nhác, tức là nếu mình ngủ nhiều thì sanh sao? Lười biếng. Hai là thân thể trầm trọng. Cái chữ thân thể trầm trọng này là quý vị hiểu sao? Mập. Ngủ nhiều nó mập. Ngủ nhiều mập cho nên ta trong tiếng Hán ta dùng là trầm trọng thân thể. Bây giờ bữa nay mình gặp ai mà nói cha, bữa nay trầm trọng thân thể. Khen mà khen bằng chữ nghĩa đó nha, người ta không hiểu. Thân thể trầm trọng. Ba là nhan sắc tiều tụy. Ủa sao kỳ vậy? Thường thường thiếu ngủ mới nhìn tiều tụy chứ. Tại sao mình ngủ nhiều mà tiều tụy? Ngủ nhiều quá đó thì con người bắt đầu nó đâm ra nó phụng phịu đó, nhìn nó mệt mỏi lắm. Bốn là thêm tật bệnh. Thưa đại chúng, hồi xưa mà nhớ mà đi học á, người ta có chia ra giấc ngủ. Thí dụ như tuổi trẻ thì có thể một ngày 8 tiếng. Nhưng mà đến cái tuổi khá một chút thì hình như còn lại chừng 6 tiếng, 5 tiếng. Rồi già một chút nữa thì lại càng ít ngủ. Thường thường là nhiều khi cái cơ thể mình nó nạp nhiêu đó thôi, không thể được nữa. Cũng giống như mình nói là uống nước nhiều tốt. Nhưng mà có một lần Pháp Hòa đi đông cùng một cái cô này, cổ làm đông y, thì cổ mới nói quan niệm như vậy cũng chưa đúng. Tùy theo cơ thể của mỗi người, có những người người ta cần nước nhiều và có những người không cần nước. Mà không cần nước thì nó không có cái nhu cầu, người ta không có thấy khác. Chứ mình có quan niệm là uống cho nhiều, nhưng mà giữa đông tây nó cũng khác nữa. Tây y thì biểu làm sao? Uống nước nhiều, phải không? Để nó thanh lọc. Mà đông nó uống nhiều quá, cái thận làm việc nhiều không tốt. Thôi thôi giờ mình tự giữ trung đạo đi. Khác thì uống cũng khác thôi. Ba là nhan sắc tiều tụy. Bốn là thêm tật bệnh. Năm là hơi nóng ấm kém yếu. Cho nên mình ngủ nhiều, cái thân thể mình nó sanh nặng nề đó. Rồi cái thứ kế là hơi nóng ấm yếu là sao? Kế là chẳng tiêu hóa, tức là khi mình ngủ nhiều, thí dụ chẳng đặc biệt là vừa ăn xong ngủ. Thí dụ như hôm nào mình ăn cơm xong mà mình cảm thấy sau bữa cơm của mình là mình mệt mỏi đó, mình buồn ngủ đó, thì mình biết là gan mình bắt đầu yếu. Thường mà mình ăn cơm vô mà mình lập tức hai mắt mình nó mệt mỏi, mà người mình nó mệt mỏi là có cái ý nghĩ là mình muốn đi nằm đó. Đó là trạng thái của gan yếu. Thì thường mà mình, nếu mình đi nằm theo liền, theo cái đòi hỏi của cơ thể là đi ngủ liền, thì nó không có tiêu hóa tốt, thì nó đâm ra thì nó bị bệnh mình. Và khi đặc biệt là mình ăn dầu mỡ nhiều, rồi mình không có uống nước sôi, nước trà để nó tiêu hóa dầu mỡ, đi nằm liền. Cho nên thường á, ăn khuya đó là dễ sanh bệnh. Ăn khuya rồi mình đâu có tiêu hóa kịp thì đi ngủ, mà đi ngủ thì bắt đầu nó tiêu hóa không được thì bắt đầu sanh béo phì, và dễ bệnh. Gần đây thì có một vài bài báo người ta cũng đăng là người Tây Phương bây giờ bắt đầu học theo cách của Đông Phương, là ăn cơm rồi là uống nước sôi, uống nước nóng. Quý vị thấy phần lớn người Tây Phương là ít uống nước nóng sau bữa ăn. Ví dụ như họ mua một cái hamburger là quý vị biết bao nhiêu calorie ở trong đó rồi. Xong một cái french fries, xong rồi một cái ly gì nữa, một ly Coca-Cola. Mà nếu mà kêu cái combo á, thấy không, cái ly mà nó bự lên vậy nè, ăn uống mà mình thấy không, theo quan niệm của mình á, mà ăn uống là dễ bụng bự, mà cộng thêm cái dầu mỡ nữa, như vậy cho nên người Tây Phương dễ mập. Mà đa số những cái món ăn của Tây Phương là gì? Cheese, bơ, rất là nhiều, chất béo rất nhiều. Mà ăn vô mà uống nước lạnh không, uống nước đá không, thì nó đông lại. Cho nên người Tây Phương dễ bị mập, béo phì, nghẽn tim. Đó. Còn người của mình á, coi vậy nhưng mà ăn cũng còn ấy, dư là hơn nữa mình có nghiên cứu âm dương, cho nên cái bữa ăn của người Á Đông của mình là có âm dương đàng hoàng. Phóng qua ví dụ như là mình lăn bột nấm rơm tươi mình lăn bột mình chiên, thì thường mình ít khi nào mình ăn không lắm, mình lại để lên một cái dĩa salad. Vì cái đồ chiên là nó nóng, ăn rau tươi thì nó mát, nó quân bình âm dương trở lại. Và bữa cơm nào của người mình cũng đều có một chén canh, phải không? Mà thí dụ như mình nấu canh cải bẹ xanh là chất hàn nó nhiều, thì mình quân bình lại thì phải để miếng gừng để cho nó quân bình trở lại. Thí dụ vậy đó. Hay là quý vị nấu canh rong biển, cái rong biển mình mua về đó mình phải nướng lên, bỏ vô cái thố mình nướng sơ lên để cho nó bớt cái mùi tanh, và đồng thời mình ngâm sạch để cho nó lóng cát rồi, thì nhớ là mình phải sắc gừng thiệt nhuyễn. Khi mình để rong biển vô nấu sôi lên thì thả gừng vô liền, thì rong biển là nó cái chất hàn nó nhiều, mình có thêm miếng rong gừng, thứ nhất là làm cho ấm tỳ, thứ hai là nó giảm cái mùi tanh, mình ăn nó dễ. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái bữa ăn của cái người Á Đông của mình á, có âm dương, có nghiên cứu à, có nghiên cứu. Và quý vị nhớ là người nó có cái món canh dưỡng sinh để mà uống trị bệnh đó, của người Nhật á, là cây ngưu bán nè, củ cải trắng nè, cà rốt nè, nấm đông cô nè, và cái lá củ cải trắng. Và người ta nghiên cứu rằng năm cái đó nó tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở trong cơ thể của con người mình. Phật hay nói là mình đó là cơ thể mình là do ngũ uẩn nó kết hợp, sắc thọ tưởng hành thức. Theo quan niệm của Trung Hoa thì kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên đó là mình năm là hơi nóng ấm kém yếu, sáu là ăn chẳng tiêu hóa, bảy là thân thể sanh mụn ghẻ. Bởi vì khi mà mình mụn ghẻ là gì? Tức là khi mà mình ăn nhiều cái chất bổ mà nó không có cái tiêu hóa tốt thì bắt đầu nó phản ứng trở lại, nó sanh những cái mụn. Và hòa nhớ là có một lần đó, có một cái vị đó buồn cái gì đó không biết, rồi cái không thèm ăn uống gì hết, là uống sữa Ensure không. Thì uống sữa Ensure, mà quý vị biết cái sữa Ensure là nó bổ dữ lắm, mà rồi uống xong rồi không có đi ra ngoài, không có vận động không gì hết, đâu chừng 2 tuần lễ là bắt đầu người nó nổi mụn, trên cơ thể nó nổi mụn. Thì Pháp Hòa mới tới thăm, mà hơn nữa khi mình ở trong phòng riết, mình ngủ riết á, thì bắt đầu mình không có cái nắng, thì không có nắng tức là không có vitamin D, thì con người mình nó ngủ thì nhiều nhưng mà xanh, người nó xanh sao. Hồi đó đây có một vị, mười mấy năm trước mình cũng có một người mình dưỡng nuôi bệnh ở đây đó, là cứ tối ngày là anh cứ ngủ, ban ngày là anh ngủ suốt à, ban đêm anh mới thức, mà ban đêm đâu có ánh mặt trời nữa. À, thành thử ra người ngủ thì rất nhiều, một ngày mười mấy tiếng, nhưng mà bệnh hoạn dữ lắm, không có khỏe. 5 giờ sáng mình chuẩn bị thức dậy tụng kinh thì bắt đầu ảnh chuẩn bị, ảnh đi ăn sáng đó, ảnh ăn chiều đó, rồi là bắt đầu mình thức, rồi là ảnh ngủ. 10 giờ đêm mình đi ngủ là ảnh thức, ảnh ăn cử đầu tức là ăn sáng, rồi 12 giờ 1 giờ khuya cái ảnh ăn cử là ảnh ăn trưa, rồi 5 giờ sáng mình thức dậy mình tụng kinh là ảnh ăn chiều, cái 6 giờ tụng xuống, 7 giờ mình tụng kinh xuống là ảnh ngủ mất rồi. Đó, thành thử ra người ngủ rất nhiều nhưng mà không có khỏe, tại vì người nó xanh xao. thân thể sanh mụn ghẻ, tám là chẳng siêng tu tập. Cái này đúng thôi, tại mình ngủ thì mình đâu có thời giờ mình tu tập gì nữa. Chính là thêm lớn ngu si. Thường thường ta nói, thí dụ như mình nói ngủ nhiều, ngủ nhiều cũng tốt, ngủ đủ thôi. Ngủ khi nào cơ thể mình nó nạp đủ là tốt. Tại vì mình ngủ nhiều thì nó mất thời gian, và đồng thời nó làm cho mình không có được sáng suốt. 10 là trí tuệ yếu kém. 11 là da thưa tối đục, tại vì nó không có ánh sáng, những cái tế bào nó xâm ra rồi nhìn da dẻ nó không có được khỏe khoắn. 12 là phi nhân chẳng kính. Phi nhân tức là những người khuất mặt á. Chẳng hạn mình ở trong chùa, chùa thì có hộ pháp chư thiên, các vị thì tha chư thiên sáng đang muốn ngủ mà cũng bị mình đó, chuông mình vọng lên rồi lắc chuông rồi thỉnh chuông thỉnh mỏ làm chư thiên phải thức. Phi nhân chẳng kính. 13 là việc làm ngu độn. 14 là phiền não ràng buộc. 15 là phiền não che lấp tâm trí. 16 là chẳng thích pháp lành. 17 là bạch pháp tổn giảm. Quý vị nhớ chữ bạch pháp là gì không? Bạch pháp là gì? Bạch pháp tức là những pháp lành, những pháp thiện. Còn ngược lại với chữ bạch pháp là gì? Khắc pháp. Thí dụ cho nói mình cái người đó pháp lành không có thì nói là người đó không có pháp bạch pháp. Tức là trong nhà Phật cái dùng những cái từ, đặc biệt là kinh này dùng cái từ này nhiều nè, một hai lần, vài ba lần mình thấy trong kinh bạch pháp có nghĩa là những cái pháp lành, pháp thiện. 16 là chẳng thích pháp lành, pháp lành. 17 là bạch pháp tổn giảm. 18 là làm việc hạ tiện. 19 là ghét ganh tinh tấn, tức là mình thấy ai siêng năng thì mình nói làm sao, làm gì siêng dữ vậy. Thí dụ về mình ganh với người siêng năng. 20 là bị người khinh rẻ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng thân nặng không nghi kiểm, giải đãi ít kham nhiệm. Thân nặng không nghi kiểm, giải đãi ít kham nghiệm. Nhan sắc không sáng nhuần là lỗi ưa ngủ nghỉ. Người ấy nhiều bệnh não, tích tập nhiều phóng nhiệt, tứ đại ngược trái nhau là lỗi của ngủ nghỉ. Ăn uống không tiêu hóa, thân thể không sáng nhuần, tiếng nói chẳng trong suốt là lỗi ưa ngủ nghỉ. Thường thường á, có nhiều thường thường cái người mà ngủ á, mình gọi tới người ta ngủ mình cũng biết nữa, tại vì cái tiếng của người ta nó không có trong như bình thường, ai cũng vậy thôi. Còn mình vừa ngủ dậy mà bắt cái phone đó là cái tiếng của mình nghe nó nhựa nhựa, là nghe nó khào khào. Thân họ sanh ghẻ chốc, ngày đêm thường say ngủ, các trùng độc nảy sanh là lỗi ưa ngủ nghỉ. Thối thất hạnh tinh tấn, thiếu hụt các của báo, nhiều mộng không giác ngộ. Thế nào gọi là thiếu thất? Thối thất tức là lui sụp trên đường siêng năng. Và thế nào gọi là thiếu hụt của báo? Thí dụ như bây giờ mình một ngày mình ngủ 12 tiếng, mà trong khi đó mình chỉ cần ngủ 7-8 tiếng là đủ, mà mình ngủ tới 12 tức là mất mấy giờ đồng hồ để mình học được cái lành, cái giỏi. Cho nên rồi khi mà mình hụt cái đó tức là của báo không có. Ví dụ bây giờ mà mình ngồi mình đọc được một trang kinh thì ít nhất mình cũng hiểu được vài câu trong đó, và mình lượm được út cái của báo mình để trong tâm. Không có gì hết thì coi như là của báo thiếu hụt. Lưới si mê thêm lớn, thích ưa các kiến chấp, mạnh chắc khó đối trị là lỗi ưa ngủ nghỉ. Tổn giảm các trí tuệ, thêm lớn các ngu si, ý chí thường hạ liệt là lỗi ưa ngủ nghỉ. Cái ý chí thường hạ liệt á, là như thế này. Thí dụ như hôm nào mình buồn ngủ á, mà ai biểu gì mình làm, mình không có làm đâu, mình làm biếng lắm, nó thôi kệ đi, đại khái sao cũng được. Mà khi mà mình tỉnh táo rồi á, là mình siêng lắm. Mà thiệt, khi mà mình buồn ngủ á, ai nói gì hình như là mình nghe nó cũng không có rõ, mình không có nhớ. Mình có nhiều khi mình đang ngủ rồi iPhone tới nói gì mình cũng bắt phone, nhưng mà xong cái dạ rồi cái cúp cái phone, cái buồn ngủ quá nằm xuống ngủ tiếp. Mà ngủ hồi cái mình không nhớ là hồi sáng này ai dặn mình cái gì. Cho nên thường thường đó là Cái này là cái kinh nghiệm. Khi mà mình ngủ nhiều thì cái ý chí thường hạ liệt, tức là mình không có cái ý chí, mình không muốn làm gì hết đó, buồn ngủ rồi là không muốn làm gì hết đó, buông xuôi hết mọi thứ. Họ ở A Lan Nhã mà lòng thường biến lười. A Lan Nhã là ở đâu? A Lan Nhã là ở đâu? Ở chỗ nào mà có tu, nói nôm na là ở chùa. Họ ở A Lan Nhã mà lòng thường biến lười tại ham ngủ. Quý vị nhớ là có những dạng ngủ nha, có những người ta ngủ mà ta đưa cho mình một pháp giác ngộ, giống như là Ngọc Lâm với Ngọc Lam vậy đó. Ở đây có ai đọc truyện Thoát Vòng Tục Lụy không? Ông Ngọc Lâm tu dữ dội lắm mà ông Ngọc Lam đó thì ông sư huynh ngủ tối ngày à. Thế đụng tới ông là ông ngủ, nhưng mà ổng là cái người sáng đạo. Ổng giả bộ ông nhắm mắt vậy thôi, chứ ông nằm đó, nhưng mà ông tư duy, ông quán chiếu, ông sáng đạo. Thì những cái câu chuyện như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, có nhiều khi á, mình thấy người khùng khùng vậy chứ không phải đâu. Khùng khùng mà tôi biết văn mùng chảy chiếu á. Khùng mà biết văn mùng chảy chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu uống rượu, mà khùng mà không biết yêu. Họ ở A Lan Nhã mà lòng thường biến lười, quỷ thần được tiện lợi. Thưa đại chúng, cái gì mà nó làm cho mình bị lôi cuốn theo cái điều không đúng, cái đó đều là quỷ. Cho nên cái chữ quỷ với ma đó, mình nghe mình phải hiểu trong kinh muốn dùng là ý muốn nói là những cái sai quấy. Không phải ví dụ thôi. Ví dụ như giờ mình ở, mình vô chùa mình tu, nhưng mình thích đi shopping lắm. Cái ai rảnh rảnh cái rủ đi shopping à, thì cái đó là không đúng. Mình ở trong chùa mình tu rồi là cái tánh thích đi chợ, đi mua sắm, đi shopping, đi dạo. Có nhiều khi nó ở nhà buồn buồn, thôi rủ nhau đi shopping chơi cho nó mát. Kệ, mình không mua, mình đi vòng vòng mình coi cũng được, là mấy cái đó không được. Nó không đúng với cái chất của người tu. Người Phật tử thì không sao, mình sống đời thì cái chuyện đó bình thường. Mà người xuất gia là không được. Người xuất gia là không có đi shopping kiểu như đi dạo. Trừ trường hợp mình đi tới một cái chỗ lạ, người ta dẫn mình đi coi cho biết là trường hợp nó khác. Còn nơi trú xứ của mình ở đó, mình lo mình tu rồi mà mình ham những cái đó thì nó làm nó mất cái thời gian của mình, và mình không có thời gian để mình làm những công việc khác. Cho nên ở đây, họ ở A Lan Nhã mà lòng thường biến lười, trốn việc. Ở trong kinh đó, trong luật nói đó, chớ được, là không được á, thấy người ta làm việc mà mình trốn việc. Có nhiều khi nào mà có sư phụ, có mấy thầy lớn mà kiểm soát mình, cái mình ra mình sốt sắng mình làm, nhưng mình siêng lắm. Mẹ các vị đó mà vắng mặt cái là chả thấy mình ở đâu hết. Mà nếu muốn kiếm mình là đi lợi ngay giường mình là có à. Mù mờ mất chánh niệm, phúng tụng chẳng thông thuộc. Phải không? Có người nào mà ngủ mà thuộc kinh không? Chắc trừ khi nào đem cuốn kinh để úp mặt cho chữ nó rớt đầu thì thức dậy. Chứ người ngủ nhiều sao thuộc kinh nổi? Đừng có thời gian đâu học. Mù mờ mất chánh niệm, phúng tụng chẳng thông thuộc, thuyết pháp nhiều lãng quên. Có nghĩa là ngủ nhiều quá rồi cái thì bắt đầu nó chạc cái chỗ đó, là nó thiếu cái chỗ kia. Cho nên lên rồi, nếu mà lên thuyết pháp là nói họ quên tùm lum tà la. Do si sanh mê lầm, an trụ trong phiền não, lòng họ chẳng an vui, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Công đức đều tổn giảm, thường sanh lòng lo buồn, thêm lớn các phiền não, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Xa rời các thiện hữu, cũng chẳng cầu chánh pháp, thường đi trong phi pháp, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Xa rời các bạn lành, rồi cũng không có cơ hội để mình cầu nghe cái chánh pháp, mà mình thường đi ở trong cái phi pháp. Phi pháp tức là những cái pháp sai lầm, không có đúng. Chẳng mong cầu pháp lạc, tổn giảm các công đức. Người ta tu, người ta cầu pháp lạc. Quý vị biết pháp lạc không? Pháp lạc tức là niềm vui của Phật Pháp. Còn giờ mình tu, mình không thích pháp lạc, mình thích pháp mặn không là đâu có được. Cho nên mình tu là mình phải vui với pháp. Giống như hồi tối á, Pháp Hòa đọc lại cái bản kinh này, lúc đó là 3 giờ sáng. Cái thì tới cái chỗ mà hồi trưa mình học á, là pháp vị, nghĩa vị, giải thoát vị. Thì đọc tới cái chỗ đó thì Pháp Hòa dừng lại. Dừng lại cái Pháp Hòa đi tới lui trong phòng để mình nghiệm cái câu đó. Cái tới hồi Pháp Hòa trở lại ngồi lại đọc lại lần nữa, đọc tiếp những đoạn sau thì nó làm cho mình sáng cái nghĩa ở trên nữa. Cái tự nhiên mình mừng mà như muốn khóc. Mà là lúc đó mà nhìn lại đồng hồ là 3 giờ sáng. Đêm hôm mình ngồi đọc lại cái bản kinh này. Cho nên mình cái khi mình đọc pháp mà mình vui á, cái đó gọi là pháp lạc. Còn mình nghe pháp mà mình thấy mình mệt mỏi, mình không có thích, thường là cái người phải có căn duyên mới nghe được. Thật sự ra đó, không phải Pháp Hòa thấy là không phải dễ đâu. Cho nên nhiều lúc á, những vị mà ngồi mà nghe pháp á, giờ này qua giờ kia Pháp Hòa phục ghê lắm. Có nhiều người ta ở chùa tu mà không thích nghe pháp. Còn những người mà người ta ở ngoài vậy mà người ta enjoy pháp lạc á, mình trong này giống như nó dư hay sao á. Nó nghe rỉ rả và nó dư hay sao, nghe tới giờ thuyết pháp là trốn à. Pháp Hòa nhớ có một lần á, mình buồn ngủ quá rồi mà đi nghe pháp là vô là sao chịu nổi. Cái sư ông làng mai, bữa đó sư ông làng mai cho pháp thoại, cái mình kiếm chỗ mình đi ngủ. Đi ngủ cái tới hồi mà chuông báo đi thiền hành, cái mình đâu mình cũng chui ra mà mình đi hết nổi rồi. Nó buồn ngủ quá mà. Nhưng mà lúc đó mình Pháp Hòa mới tới. Mà sư ông dễ thương, sư ông gặp cái sư ông hỏi, ủa nãy giờ con ở đâu? Nói dạ con hơi mệt. Xong nói vậy thôi con đi nghỉ đi. Chứ nếu mà mình mà sư ông mà nói sao không đi thiền hành, sao không đi nghe pháp thoại, giờ xong nói vậy, xong nói thôi con mệt con đi nghỉ đi. Mà thường sư ông hay dạy á, nếu nghe pháp mà thà là ngủ mà không có tội, còn hơn mà ngồi đó mà cái tâm này nó phân biệt, nó suy nghĩ, nó so sánh, nó làm việc, cái đó nó tạo cái tâm, thà là ngủ đi là yên lặng không có gì hết trơn, còn ngồi mà so sánh hay dở không nên. Pháp lạc là vậy đó. Pháp lạc tức là mình vui với pháp. Hôm qua có một cô cũng biết 60-70 vậy đó, cô gọi cô nói thầy có thời giờ không, con muốn kể thì nghe một chuyện. Hỏi chuyện gì? Cô mới nói tôi đi về Việt Nam, tôi đi sửa sắc đẹp. Và trước khi đi sửa sắc đẹp á, thì người ta cho tôi nghe băng giảng, mà ngay cái băng giảng của thầy. Cho nên khi tôi lên cái bàn, tôi nhắm mắt để cho ông bác sĩ sửa sắc đẹp tôi, ổng sửa tôi, thì trong lúc đó tôi nằm tôi nghe. Trời ơi, tôi nghe sao mà nó hay quá. Tôi xong, khi xong rồi tôi hỏi ông bác sĩ chứ ổ mấy cái băng này ở đâu mà hay, có bán không? Thì cái ông bác sĩ sửa sắc đẹp, ông mới nói là ở đây có in cho nhiều lắm, nếu chị thích gì chị ra chị lấy. Và từ đó về sau cô mới biết tìm hiểu những bài giảng trên mạng, trên YouTube, trên này trên kia. Nghĩa là cô không đi sửa sắc đẹp là cô không có biết pháp. Cho nên quý vị thấy là Phật pháp dở loang lẹ len lỏi trong. Giống như là ở bên Mỹ, Pháp Hòa hay kể có anh Phật tử ở bên Houston, anh đi lên mạng anh tìm mấy cái hình mấy cô gái đẹp thế này thế kia bỏ vô trong mấy cái băng dĩa. Trời ơi, tên là tên băng giảng không à, mà hình nó thì không phải hình Phật mà cũng phải hình bông sen, toàn là hình bông này bông ẹo này ẹo kia. Nhưng mà anh có cái ý của anh là anh đem vô trong những cái chỗ sửa xe á, anh để không đó đó. Mà thường thường mấy anh thanh niên mà vô sửa xe mà nếu mình để hình Phật Di Đà, nơi thầy giảng kinh Di Đà, chắc không bao giờ anh đụng vô đâu. Nhưng mà để một cô gái đang đứng cầm cái nón lá thế này thế kia, cái ảnh tên tò mò, ảnh rút cái băng đó ra thì ảnh đem về ảnh bỏ vô, đúng ảnh nghe sao mà đúng ngay cái tâm trạng của ảnh, và từ đó ảnh biết Phật pháp. Rồi mấy anh đó gọi cảm ơn Pháp Hòa, Pháp Hòa mới nói ủa ở đâu mà anh biết được mấy cái băng? Anh nói con đi sửa xe. Rồi con tới con ngồi chờ sửa xe, thấy cái mấy trên kệ để mấy cái băng giảng, mà thiệt sự là con hiếu kỳ thấy thấy nhiều cô gái đẹp nhiều cô gái đẹp quá, con lấy thử nghe. Cho nên cái người nhiều khi người ta có cái pháp lạc nó đặc biệt vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, từ đâu thật sự các vị đó đã có được cái thiện căn rồi, cái thiện căn rồi, nhưng mà cái nhân duyên là gì? Cái nhân duyên là đúng cái duyên cái người đó nghe cái bài đó. Cho nên á, Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là cái người mình muốn làm gì phải đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Không có cái này không làm được. Nội cái chuyện đi ngày hôm nay vô đây tu ngày nè, mình phải có cái thiện căn mình mới thích. Rồi phước đức là gì? Sức khỏe mình có, đủ duyên mình đi. Rồi nhân duyên là có nơi tổ chức, phối hợp lại có nơi tổ chức, mình có điều kiện để đi, và trong lòng mình cũng có cái thiện căn muốn như vậy, cho nên mình mới có mặt đây. Thử bây giờ mình một cái người nghèo đi ngang mình coi, nếu mình không đó cái duyên bố thí tới rồi, nhưng mà bây giờ khổ một cái là mình không có thiện căn, mặc dù tiền mình cả đóng, nhưng mà mình không bao giờ mình móc ra mình cho một người nghèo. Nhưng mà nếu đi đâu mình sẽ cho, mình sẵn sàng móc ra để mình đấu một cái ván bài, mình cá một cái phần cá độ, mình tốn tiêu như vậy mình sẵn sàng. Nhưng mà một cái người nghèo người ta xin mình không cho. Rồi hoặc là có khi mình thấy người nghèo mình động lòng, cái duyên họ tới họ xin mình mà không có phước là không có tiền cho, cũng đâu có cho được. Cho nên á, cái dây thí dụ bây giờ á, mình có 5 đồng, mà giờ mình nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh người ta xin này mình chỉ có thể cho 1 đồng thôi, không bao nhiêu, cứ cho đi, cứ cho 1 đồng đó, đừng có nói rằng thôi 1 đồng này chú cho không có đáng gì cho làm chi, dạ xin thưa không. Cái quan trọng ở cái chỗ là chúng ta gieo duyên ngay cái giây phút mà chúng ta có được. Rồi mỗi ngày chúng ta gieo một chút, mỗi ngày chúng ta gieo một chút. Chứ có nhiều người cả đời họ có bao giờ họ nói chữ Phật đâu, không. Nhưng mà nếu đại chúng, quý vị ở nhà, quý vị viết ra một câu Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị treo trong nhà, bạn quý vị mà tới nhà thấy cái bảng đó bắt buộc phải đọc Nam Mô Di Đà Phật, chứ không thể nào không đọc Nam Mô Di Đà Lạt hết á. Cho nên cái người đó chưa bao giờ niệm Phật, nhưng bây giờ mình có cách cho họ niệm bằng cách là mình ghi cái câu đó ra cho người ta đọc. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình lái xe đi ngang cái chợ, lúc nào mình đi ngang mình thấy cái đầu mình nó cũng đọc liền Lucky 97, tiệm 99, lúc nào cũng vậy thôi. Thì bây giờ mình hãy gieo duyên cho mọi người bằng cách viết những câu Phật pháp. Thí dụ cái câu nè: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Ghi cái câu đó treo trong đâu. Nhiều khi bạn mình người ta có một tâm trạng khổ lụy, người ta chưa kịp nói với mình, nhưng người ta bước vô nhà mình, ta thấy câu thiền ngữ: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Họ nghe được cái câu đó, trời ơi đúng rồi, cái vũ trụ mênh mông này mình chỉ là một hạt cát, thì cái khổ của mình là một hạt cát có nghĩa gì. Cái câu đó giúp cho họ tiêu hóa khổ đau. Mình gieo thiện căn cho người ta đó, mình gieo thiện căn cho người ta. Cho hồi trưa này nè, quý vị nhớ có anh Tây Phương đó, anh tới đây không? Anh đây đó, dược sĩ đó nha, mà bệnh quanh năm, mà không phải bệnh thân, bệnh đây. Cứ tưởng mình đau chỗ này, tưởng mình đau chỗ kia, rồi lên ngồi rên rỉ vậy. Mà Pháp Hòa kêu ăn cơm xong ngồi lên đây ngồi đóng làm sao vậy? Cái quà anh ấy bữa thầy cho tôi cái sợi dây tôi đeo á, bữa nay nó mất rồi, giờ tôi thấy bất an quá, thầy cho tôi sợi khác đi. Rồi cái Pháp Hòa mới lấy cái sợi dây Phật á, ngồi đọc kinh niệm Phật rồi lấy tay rờ rờ bụng cái khỏe ru đi về. Họ chưa phóng vào thấy ảnh đi ra còn đựng con chó nữa nghe, phải không? Hồi nãy đựng ai cũng nổi hết á. Cái đó là gì? Cái đó là cái tâm trạng người ta bất an. Nhưng mà mình gieo cái duyên lành cho người ta, tại vì người ta vậy đó, ta bất an vậy đó. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình là cái người mà có học Phật và có cái khéo léo, cái phương tiện á, mình độ mọi người bằng nhiều cách. Mình mà ngồi nói pháp cho ta nghe, ta nghe đâu, ta nói mình dạy đời. Ta nói mình ở đó mà thuyết pháp cho người ta nghe, nhiều khi người ta còn phán trong câu tôi còn hiểu biết hơn anh hơn chị. Thôi, mình thấy câu nào hay mình ghi. Có một anh kỹ sư viết cho Pháp Hòa một cái mail. Tình cờ con được nghe băng giảng của thầy, và có một câu mà đã làm, một trong những câu mà đã làm cho con thức tỉnh, để con biết sống mà con biết quan tâm tới người khác, vân vân. Khi con sanh ra con khóc, người xung quanh con cười. Vậy con hãy sống như thế nào để khi con chết con cười và người xung quanh khóc? Nghe câu đó anh tỉnh. Thật ra nếu mà đối với mình nghe hoài cho nên thường, nhưng mà cái người mà người ta chưa bao giờ nghe được một cái lời khai mở như vậy, ta thấy nó quý lắm. Cho nên ngay cái giây phút đó là pháp lạc đó. Cũng giống như bây giờ mình nghe tham sân si nghe hoài chán phải không? Nhưng mà thí dụ mình tụng Pháp Hoa, tụng Niết Bàn, tụng Bát Nhã, tụng hoài chỗ đó mình chưa hiểu, một ngày nào mình hiểu được cái đoạn đó thì giây phút đó mình có pháp lạc. Có pháp lạc. Cho nên bây giờ ta có những cái câu ta ghi như vậy rất là hay. Chẳng mong cầu lỗi ưa ngủ nghỉ, chẳng mong cầu pháp lạc tổn giảm các công đức. Xa rời các bạch pháp là lỗi ưa ngủ nghỉ, tâm người ấy khiếp nhược ít khi có hoan hỷ. Thường thường cái người mà người ta buồn người ta cũng đi ngủ dữ lắm. Bây giờ quý vị viết thêm câu nữa nha, để mai mốt làm thiền ngữ cho người ta. Cái buồn nào rồi cũng qua, chỉ có cái buồn ngủ tới mỗi ngày. Ghi câu đó. Mà nghiệm có phải không? Cái buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Mình ghi được cái câu đó thì mình, người thấy người ta đang buồn muốn chết vậy đó, mà ta đọc được cái câu đó ta cũng thấm thía, phải không? Giống như có người đó nói, con bò, hai con bò nói chuyện với nhau vậy, nó loài người mỗi lần ngu chửi nhau, mày ngu như bò, mà tối ngày nó cứ kiếm sữa của mình nó uống cho thông minh. Có phải không? Ai muốn thông minh uống sữa bò, mày ngu quá đó, mày ngu như bò. Cái mới chịu không nổi con người mà. Có một lần Pháp Hòa ghé thăm nhà của một Phật tử, thì thấy họ đang mở một cái phim tàu, mà không nhớ cái tựa, mà nó chỉ Pháp Hòa chỉ nhớ cái ý rồi. Cái cô đó cũng thất tình và cổ buồn quá, rồi cũng không có chuyện gì cổ làm, cái cổ cứ đi chợ cổ mua đồ gì cổ nấu cổ ăn. Ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, ăn riết cái nó phì nhiêu. Thật ra cái người mà ngủ nhiều ít khi có hoan hỷ, tại vì thường là buồn ngủ dữ lắm. Trời ơi, buồn gì vậy? Buồn ngủ. Tự biết mình giải đãi. Thường cái người mà buồn ở trong lòng, người nó giả dưỡi. Mà khi giả dưỡi thì mình muốn làm gì? Muốn nằm thôi, không muốn làm gì hết. Nhiều khi mình giận ai á, mình buồn phiền ai cũng cứ nằm suốt cả ngày vậy. Tự biết mình giải đãi, ganh ghét người tinh tiến, thích rao nói lỗi người là lỗi ưa ngủ nghỉ. Người trí hiểu lỗi ấy thường xa rời ngủ nghỉ, kẻ ngu thêm kiến chấp, vô ích tổn công đức. Người trí thường tinh tiến, siêng tu tạo thanh tịnh, siêng tu đạo thanh tịnh, thoát khổ được an lạc, chư Phật thường ngợi khen. các kỹ nghệ thế gian và công xảo xuất thế đều do sức tinh tiến. Thưa đại chúng, ở đây cái câu này Đức Phật muốn xác định rằng á, để biểu lộ sự tinh tấn, người ngủ nhiều sẽ thiếu sự tinh tấn. Mà đưa Phật đưa một cái ví dụ, ở trên thế gian này các kỹ nghệ và công xảo có cái gì mà không phải là do sự siêng năng mài dũa tinh tấn mà ra. Thí dụ như người ta có một khúc gỗ, người ta làm ra cái tượng hay cái hình rất tinh vi, đó là cái công nghệ. Nhưng mà cái công nghệ này nó tinh xảo từ cái gì? Từ cái mằn mò lúc chút. Chú Bảo mà làm tượng Phật cho mình đó, khi mà chú làm xong cái tượng Tây Thiên á, ngày mai giao tượng mà chú trong bụng chú có một cái chút gì chứ chưa có xong, chú biết cái nó còn cái điểm gì đó mà chú chưa tìm ra, chú không hài lòng. Chú đi tới đi lui, đi tới lui, cuối cùng chú phát hiện ra cái điểm đó. Chú tới chú chỉnh được cái tượng, cái chỗ đó, một điểm chỗ đó rồi, chú người chú nó nhẹ ra liền. Mình cũng vậy. Có nhiều lúc á, cái bài kinh đó đó, cái thời điểm mà giảng á, cái hiểu và nó tới đó thôi. Đâu chừng mấy tháng sau Pháp Hòa đọc lại thì Pháp Hòa lại hiểu sâu hơn, hiểu khác nữa. Trong bụng không yên. Không yên là mình chưa nói được hết cái ý của cái chỗ đó. Và thầm ước nguyện có một dịp nào, một cái bài giảng nào đó nó liên hệ tới cái chỗ này thì Pháp Hòa phải nói lại để cho nó đem cái ý tứ nó sâu hơn nữa. Nói tới cái chỗ này thì Pháp Hòa lại nhớ hồi xưa Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đó là sư ông Trúc Lâm ở Việt Nam. Khi mà sư ông viết cái quyển Thiền Sư Việt Nam, sư ông chưa có đủ những cái tài liệu, đi ra Bắc chưa có. Không có bị gì, phần lớn các tổ sư ở ngoài Bắc. Mà Ngài không có đủ tài liệu Ngài viết, cho nên Ngài không yên lòng. Đến khi Ngài được ra ngoài Bắc, Ngài tìm hiểu thêm thì Ngài trong lòng Ngài luôn luôn có cái ý nguyện là muốn chỉnh sửa lại để làm cho cái cuốn sách của Ngài nó đầy đủ những cái chi tiết hơn. Và thưa đại chúng, nói như vậy là với những vị mà có cái tâm vì Phật Pháp, muốn truyền đạt Phật Pháp là luôn luôn trong lòng là như vậy. Nhiều khi Pháp Hòa đọc một cái quyển kinh đó, mà mình in thiệt là đẹp, mà trong đó có một hai cái lỗi đó mà Pháp Hòa không hài lòng, mà cái lỗi đó nó cứ ở trong lòng mình hoài, là mình muốn làm sao có cơ hội mà chỉnh sửa lại cái đó. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ một chuyện là cái quyển kinh Bi Hoa, khi mà ngồi đọc lại cái quyển đó rồi, Pháp Hòa phát hiện trong đó có vài cái điểm sai. Lỗi chính tả thôi chứ không có gì nặng. Vậy đó, mà nó cứ ở trong lòng mình hoài, là làm sao mà có cơ hội mà mình, nếu mình cái đợt kinh đó mình cho thỉnh đó, mình in tái bản lỡ lại là phải sửa. Cho nên đó, thường thường mà một cuốn kinh, một cuốn sách nào mình đem hết tâm tư mình in mà mình tới cuối cùng mình vẫn phát hiện ra nó có cái lỗi là mình buồn lắm. Mình nghĩ rằng mình đã đem kỹ càng rồi mà vẫn còn có cái sai. Mình chỉ sợ người ta đọc nó sai cái chữ, người ta hiểu lầm. Giống như trong cái quyển Nghi Thức Tụng Niệm in đợt đầu, cái câu này nè: ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Mà trong đó có hai cái chính tả sai: ngã kim phụng kiến cam lồ vị, lương đẳng tu di vô quá thượng, thiếu cái dấu nặng. Thì những Phật tử mà không bao giờ biết kinh kệ gì hết mà ta đọc là ta đọc y chang như cuốn đó viết thôi. Ví dụ bây giờ mình thuộc kinh, mình hiểu nghĩa, cho nên mình sẽ sửa chữ được. Mình nói cái này là lượng chứ phải lương. Nhưng mà người không biết trời đất gì hết, ta mở ra là ta tụng sao? Ngã kim phụng kiến cam lồ vị, lương đẳng tu di vô quá thượng thôi. Đó, chỉ có một vài một cái điểm, một cái chấm vậy thôi, mà hễ Pháp Hòa thấy là trong bụng mình không yên. Vì mình biết rằng nếu mà cái quyển kinh này mà không chỉnh sửa là người khác cứ tiếp tục. Rồi thí dụ như cái chùa khác ta thấy cuốn này, kinh này khá hay đẹp, ta đem ta in, thế thì nó cứ tiếp tục nó cái sai lỗi đó. Cho nên cái tinh xảo là mình, cái sự tinh tấn của mình ở cái chỗ đó. Chư Phật thường ngợi khen các kỹ nghệ thế gian và công xảo xuất thế đều do sức tinh tiến. Ở trong kinh đó, hay ví dụ như thế này: nếu mình lấy hai cái miếng gỗ á, mình chà, liên tục chà thì cái gì nó xanh? Lửa nó xanh. Nhưng mình chà một hồi mỏi tay quá, dừng lại thì cái cơ hội phát lửa hết rồi. Bây giờ muốn phát lửa trở lại thì phải sao? Phải tiếp tục. Muốn phát lửa là một tích tắc cũng không được dừng, liên tục đến khi nào nó phát lửa. Sự tinh tấn cũng giống như hai miếng gỗ mài, không thể dừng lại. Có một hôm hôm qua đọc cái một cái đoạn kinh thôi mà mình nửa đêm mà mình khóc. Là tại vì có một hôm mà Đức Phật mỏi tay mỏi chân, ngạ nang tới massage. Lúc đó ngạ nang nắm tay Phật, thấy da Phật nhăn. Nói Đức Thế Tôn, bữa nay da Đức Thế Tôn nhăn quá. Đọc có nhiêu đó thôi mà tự nhiên mình khóc. Thì Đức Phật mới nói: này A Nan, cái già nó nằm, cái tánh già nó nằm sẵn ở con người, cái tánh chết nó nằm sẵn ở con người. Nói con người mình sống sờ sờ vậy nè, khi mình vừa sanh ra cái bản chất già nó nằm ngay đó rồi đó, tin không? Nó nói, bây giờ cái đứa nhỏ mà nó mới sanh có 1 tháng, bữa nay ẩm là nó 4 tháng, mà 4 tháng tức là nó già hơn tháng rồi. Chứ đừng mình không có, mình nghĩ rằng ngay khi nào 70-80 mới kêu già, thưa không. Cho nên Đức Phật nói cái tánh già nó nằm ngay ở cái người trẻ, mà cái tánh chết nó nằm ngay con người mới sanh. Cho nên khi Đức Phật dạy vậy là để làm gì? Để cho chúng ta đừng có lầm, mà chúng ta phải biết cái bản chất của nó. Trong hội ngộ đã có mầm ly biệt. Tin không? Hồi nãy Pháp Hòa trước khi ra đây có anh em nó nhắn tin: buồn quá thầy ơi, mới đây mà thầy qua Ca Liên tuần rồi. Tại mấy ngày trước là nó nôn nao được gặp thầy trò huynh đệ vui vẻ, mà bữa nay Pháp Hòa về tuần rồi. Quý vị thấy thời gian nó mau vậy đó. Mới đây mà mình 7 tháng rồi, mình thấy xong một cái khóa tu rồi, trời khỏe quá, năm tới mới tu nữa. Đấy, tới rồi đó, mau lắm. Cho nên cái sự tinh tấn mình không thể lùi sụp. Người trí phải tu tập, nếu không, nếu người hướng bồ đề biết rõ lỗi ngủ nghỉ, an trụ sức tinh tiến, giác ngộ sanh tàm quý. Nếu mà người mà có cái tâm hướng về bồ đề thì phải biết rõ cái lỗi của ngủ nghỉ, thì lập tức phải an trụ trong sự tinh tiến. Vì thế những người trí thường sanh lòng tinh tiến, bỏ rời sự ngủ nghỉ, giữ gìn giống bồ đề. Người nào mà có cái tâm trí muốn hướng đến giác ngộ bồ đề thì phải bỏ đi những, không phải là bỏ nhưng mà phải tiết giảm. Tổ Quy Sơn dạy á, người xuất gia của ta phải tam thường bất túc. Tam thường bất túc là thường thường, cái này mình hay đủ á nha, ăn phải đủ á, mặc phải đủ, ngủ phải đủ á, người kia là tam thường. Nhưng mà ngược lại cái người tu á thì ăn thiếu, mặc thiếu và ngủ thiếu, đủ không tốt. Tam thường bất túc, ba cái mà chúng ta thường sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên ví dụ mình tới với khóa tu, nếu như cái khóa tu đó mà mình thiếu ngủ, mình thiếu ăn, và thậm chí mình mặc không đủ ấm, hay là thậm chí mình mặc đầy đủ mà chỉ có thiếu ăn với thiếu ngủ, thì mình cũng biết là mình đang thực hiện đúng lời của tổ dạy. Bây giờ tự mình biểu mình tự bỏ người ta thiếu, chắc mình làm nổi. Trời ơi, mắc gì ở nhà tôi được ngủ 8 tiếng, mắc gì cũng ngủ. Tự nhiên được ngủ 8 tiếng, ngủ 5 mà thức 3 tiếng làm gì trời. Nhưng mà vô trong chùa là không thể không thức, bắt buộc phải thức. Cho nên nhiều khi á, mình nói trời ơi mệt mỏi quá chịu không nổi, nhưng mà quán lại, đây là đúng lời tiêu chuẩn của người tu. tam thường bất túc. Có một anh đó, ảnh không biết anh hỏi hoài gì mà hình như cái vụ tiền bạc mất của hay sao đó. Cái Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói vậy nè, Pháp Hòa nói á, thí dụ bây giờ anh đi chợ, anh mua, anh muốn đi chợ cái anh mất tiền ra anh trả xong cái tới hồi về cái anh làm rớt 50, đi trả bỏ ngò có hàng bạc mà mất tờ giấy 50, trời ơi về tiếc hùi hụi. Mà bây giờ tiếc mà bị stress nặng lắm, tại vì mất 50 đồng. Bây giờ anh quán vậy nè, bình thường mà biểu tôi cho người ta 50, tôi không nỡ lòng nào tôi móc cho đâu, tôi chưa đủ can đảm mất 50 cho người ta tiền cho người ta. Có lẽ vậy mà chư thiên hộ pháp khiến tôi mất vậy, cái để tôi thực hiện cái cho nó dễ. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa có một thầy, thầy giỡn nhưng mà trong cái giỡn có thể thấy cũng dạy cho mình đó, đừng có tiếc rẻ vậy đó. Thế thầy mới nói khi nào mà con ăn á, ví dụ như con đang mút về cái tự nhiên trật cái ta rớt xuống á, là con biết là con ít có cúng á, cho nên cô hồ cũng dục rớt. Họ đói họ dục cho con, họ khiến cho con rớt vậy có đây họ hưởng phải không? Nhưng mà sự nhắc nhở đó là nhiều khi mình sống mà mình quên người khác. Có nhiều người đó, người ta không có để cho người ta, thí dụ cái người mà không muốn mất của, không muốn bị giật ở những người xung quanh cho họ đầy đủ. Và khi họ đầy đủ thì có người đâu có cái khuynh hướng muốn đi ăn cướp ăn giật của ai nữa, cho họ đầy đủ. Cho nên đặc biệt là thí dụ như con mình ở nhà, mình không muốn cho nó thiếu thốn rồi nó sanh tâm tầm bậy. Cho nên thường nó lâu lâu mình phải cho nó tiền. Cho nó tiền để chi? Để nó có tiền. Và nó có tiền thì nó không thấy tiền là quý. Chứ thường thường cái đứa mà nó thiếu thốn á, nó hay ăn cắp. Rồi nó đi theo bạn bè, nó thấy bạn bè nó lúc nào cũng có 5-10 đồng túi nó không có, thì nó có khuynh hướng ăn cắp. Hay là cái đứa mà nó bị thiếu thốn á, là nó thấy bạn nó có mà nó không có, nó sanh nó thèm thuồng. Mà chính cái thèm thuồng là nó dễ bị dụ. Cho nên ở chùa vậy, không phải là mình ở đây mình khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói ví dụ như các chú nhỏ bỏ nhà đi tu, mà đặc biệt là ở xứ này, cho nên thường Pháp Hòa không có để cho mấy chú đi vô trường, người ta hỏi mày có biết sushi ra làm sao, biết pizza ra làm sao, không biết. Mình cho ăn nhưng mà ăn chay thôi, bất quá là ăn chay, nhưng mà cái người trẻ đó vẫn biết sushi là gì, pizza ra làm sao, thì nó không có bị người ta nghĩ rằng đi tu là the end of the world, không còn hưởng thụ gì nữa hết. Hồi xưa Pháp Hòa bị người ta nói vậy đó, nhưng mà tại vì mình, cái tâm tu của mình nó vững, cho mấy cái lời nói đó nó không có tác động gì tới mình á. Nó đi vô, Pháp Hòa nhớ có một lần đi vô lớp, mấy đứa nó xúm lại, nó hỏi mày có biết cái theater, cái rạp hát ra làm sao không? Rồi nó không. Rồi mày có biết này mày biết kia không? Nó không. Cái biết nó nói làm sao? My God, I feel sorry for you. No lie. Pháp Hòa nhớ có anh Mỹ đó, anh đi theo Pháp Hòa về chùa, anh đi vòng vòng hỏi mày kiếm gì, nó nói tao kiếm tivi. Nói chùa tao không có tivi. À, rồi cái nó nói mày không có tivi hả? Tao không có tivi tao chết. Sao mày sống nổi mà khi mày ở, rồi nó nói đi xuống bếp không thấy có đồ mặn, ăn thì ăn vậy hả? Ăn vegetable, ăn rau. Đời sống thì ăn thì ăn rau, mà không có tivi coi, không có game, không có mạng, không có gì đó. Nó mày no life. Nhưng mà nếu một cái người mà tâm không vững thì nó sanh tâm á, nó có cái khuynh hướng. Quý vị để ý con cháu mình ở nhà. Cho nên mấy chú nhỏ nhiều lúc qua cho 5-10 đồng, cái chú nói con không cần tiền. Con nói không, thầy biết con không cần, nhưng mà con phải có. Bạn con bao con ăn cà rem 5 ngày, ít nhất con cũng phải bao nó một bữa chứ, có đâu mà con ăn hoài của người ta vậy. Nó hỏi mỗi lần con ăn cà rem ai cho, nó bạn con đãi. Bạn con đãi thì lâu lâu con phải đãi lại bạn con, chứ không có cái chuyện là mình ăn hoài của người ta. Mình dạy cho cái cách sống là như vậy. Rồi mấy chú mà những năm đầu về đó, là Pháp Hòa cho tiền mấy chú đi mua quà cho mấy bác mấy cô trong chùa, để làm chi? Con phải nhớ ơn mấy bác. Lúc mà mấy chú mới vừa về là mấy bác thương chăm sóc, nhớ ơn. Cho nên đó là cái người mà mình hướng tới cái chỗ có cái tâm hướng Bồ Đề thì mình không còn quẹo cái chỗ khác, nhưng mình còn là những người trong cái vòng phàm phu, mình dễ bị lôi kéo lắm, dễ bị lôi kéo lắm, đặc biệt là khi cái trí lực mình nó chưa đủ. Người lớn thì còn bị dụ ào ào chứ đừng nói nít, nhưng mà người lớn dụ theo kiểu người lớn, con nít thì ta dụ theo kiểu nít, trí cỡ nào thì nó cũng hễ quý vị nhớ là đạo cao xích thì ma cao trượng vậy hả. Hễ mà mình người lớn thì họ sẽ có cách họ dụ mình theo kiểu người lớn, mình là con nít thì họ sẽ dụ mình theo con nít. Thiên ma mà, thiên ma là nó rất là tinh xảo, nó có cách nó chiêu dụ mình. Thì hôm nay qua cái đoạn này Đức Phật nói tiếp: Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kẻ ưa ngủ nghỉ có vô lượng lỗi lầm như vậy, nếu người nào được nghe mà chẳng sanh lòng lo lắng nhàm lìa để phát khởi tinh tiến, nên biết rằng người này rất ngu si. Nếu Bồ Tát có chí cầu vô thượng Bồ Đề, nghe nói cứu nghĩa chân thiệt công đức lợi ích như vậy mà đối với pháp lành chẳng phát khởi tinh tấn an trụ các phần Bồ Đề, lại sanh lòng giải đãi thì bao giờ có. Nếu Bồ Tát có lòng có chí cầu vô thượng Bồ Đề, nghe nói cứu nghĩa chân thiệt, cứu nghĩa là gì? Tức là dù một câu, chữ cứu là một câu, dù một câu mà nó có cái đạo, có cái nghĩa chân thật công đức trong đó, thì người đó lại nên phát tâm như thế. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, thí dụ như một cái câu nãy Pháp Hòa nói vậy đó, cái buồn nào rồi cũng qua, chỉ có cái buồn ngủ đó tới mỗi ngày đó, mình nắm cái câu đó, mình thấy cái câu này hay á, thì sao? Tự nhiên là mình nắm được cái nghĩa cứu đó. Nó có một câu à, cứu là một câu đó. Cho nên mỗi lần quý vị lên tụng kinh, nhất cứu nhất kệ đó, có nghe câu đó không? Nhất cứu là một câu, nhất kệ là một bài kệ. Thôi bây giờ các vị thành tâm cầu nguyện cho con, mỗi người một câu, nhất cứu nhất kệ. Các cụ người bác thì gặp mình cái A-di-đà Phật, con có một ly một lai con cúng dường. Con liên lai à, mà mở ra trong đó tới mấy ly là nhưng mà khiêm cung đó, nó có một liên lai thì ở đây cũng khiêm cung cũng vậy, mỗi người nhất cứu nhất kệ, tức là mỗi người một câu trợ lực cho người đó. Thôi thì tối nay chúng ta học hết cái đoạn này, thì sau mình sẽ học tiếp. Bây giờ là 8:35 rồi, chúng ta chuẩn bị xuống trại đường để có buổi họp. Cảm ơn đại chúng, mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh hồi